đế hậu thiên tài, hoàng đế đứng sang bên. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đại Nhi im lặng liếc Bách Luyến U một cái. Chẳng qua có tin tức nói gần đây từ Tà Môn trận đường y tiên cổ thiên hồn. Ta nghĩ có thể từ nơi đó bắt tay vào. Bách Luyến U nói như vậy nhất định là đã có động tác. Căn cứ địa cũng đã đặt vào kinh thành. Người tới sau lưng nhất định có quan trường. Nếu không thiên nhai túc quán ở kinh thành không thể nào vững như bàn thạch. Ta đã phái nhân thủ tập trung vào thiên nhai túc quán. Bảo đảm sẽ không có sai sót. Người thông minh như hắn, tự nhiên cũng đoán ra được. Vinh Vương phủ thì sao? Quên mất, tiểu sư muội, ngươi không thể đần một chút sao? Ta mới vừa vặn bỏ quên cái chỗ này. Chỗ cổ thiên hồn, ngươi tự mình đi đi. Ẩn nấp thăm dò, thân là La Sát Lưu Ảnh. Không ai thích hợp hơn ngươi. Không sai, Tử Tà Môn chính là mấu chốt. Không phải thù nhà thì chính là hận nước. Chuyện như vậy quá nhiều. Mặc kệ là thù nhà hay hận nước, có thể thành lập ra dạng thế lực khổng lồ. Nói sau lưng không có người của triều đình đánh chết nàng cũng không tin. Người khác đi ta không yên lòng. Nếu như bị phát hiện, bứt dây động rừng, được có thể không bù nổi mất. À, Bách Giải Hoàn, Tấu Cốt Đan, Ngưng Thần Hương, còn có dược cổ cao cấp mới nghiên cứu điều chế. Nó sẽ ký túc ở trái tim, xem như bị trọng thương. Trái tim bị tổn thương, chỉ cần thiêu đốt dược cổ, khôi phục năm thành không là vấn đề. Tốt, Bách Luyến U thư thái cười một tiếng, phất tay cách không thu túi vào. Vẫn là tiểu sư muội thân thiết. Chẳng qua, những thứ thuốc truyền thuyết này của tiểu sư muội dường như chỉ có y tiên cổ thiên hồn của Bách Vương Triều mới có thể luyện chế thôi. Chẳng lẽ hai người này còn có gì quan hệ đặc biệt? Nghe nói gần đây cổ thiên hồn không chữa bệnh cho người nữa. Thật đúng là thú vị à, đúng là cần thiết sẽ đi gặp hắn. Còn không đi, Đại Nhi thấy bộ dạng Bách Luyến U không chút nào muốn động. Không nhịn được đuổi người, đoán chừng Giao Giao trở lại. Nàng còn muốn đi xem Thương Phi, thuận tiện vô tình gặp Trương Ngự Y một chút. Tiểu sư muội, tại sao ta cảm thấy dáng vẻ ngươi đuổi người giống hệt như Bách Phi thần vậy? Tướng vợ chồng trong truyền thuyết sao? Nói xong trong chớp mắt đã đến bên ngoài biển hoa. Một đường sóng tại vị trí hắn vừa mới rời khỏi. Trong không khí còn có chút vặn vẹo. Hoàn hảo chạy trốn rất nhanh. Sau đó bỏ lại một nụ cười bảnh bao. Vạt áo bồng bềnh rời đi. Sớm biết đem Tấu Cốt Đan đổi thành nhất linh. Cực phẩm mị dược vô hạn gợi tình. Ngược chết ngươi. Trong lúc Đại Nhi cắn răng nghiến lợi. Giao Kỳ đạp bước nhỏ, lắc eo nhỏ chậm rãi đi đến. Nương nương, Trương Ngự Y đi Mộ Lan Huyền. Phương thuốc không sai, cùng nương nương cho giống nhau như đúc. Biết là người nào động tay động chân vào không? Hồi nương nương, không có phát hiện khác thường. Như vậy sao? Trương Ngự Y theo nghề thuốc đã 30 năm. Vinh dự y học thế gia. Hắn muốn làm hỏng như vậy sao? Xem ra, nước hận có thể loại bỏ. Nhiều thế hệ của Trương gia trung thành với Bách Vương Triều. Muốn nói có người phản quốc thật đúng là không thể nào. Đi xem Thương Phi một chút, thuận tiện làm việc một chút, Hoàng hậu nương nương khả ái của chúng ta liền ôm Trúc Âm vội vàng muốn đi Mộ Lan Huyền. Nhưng tại cửa Phi Huyền rất không may gặp được Bách Phi thần mới vừa từ Hương Hinh Huyền đi ra. Hoàng thượng gần đây rất chuyên cần a. Xem ra vẫn là Hình Tuyết cô nương có thủ đoạn, các cung phi tần thật đúng là phải học tập thật giỏi. Thái hậu nóng lòng bồng cháu đấy. Đại Nhi nhíu mày, hiện tại chỉ cần nàng nhìn thấy Bách Phi thần liền muốn đối chọi với hắn. Về phần nguyên nhân, Đại Nhi quyết định không đếm xỉa. À đúng rồi, nghe nói Hình Tuyết là dưỡng nữ của Vinh Vương gia, nói thế nào cũng là biểu muội hoàng thượng. Vô danh không có phần ở trong cung thì tính là gì? Hay là hoàng thượng sớm cho người ta một danh phận đi? Không muốn phụ trách cũng đừng làm dơ bẩn danh tiết nữ nhi người ta. Còn nữa, một vài tiếng nói kia ở triều đình, hoàng thượng không cần cố kỵ mặt mũi Lâm gia ta, nói thế nào đó cũng là một lý do tốt đuổi ta đi. Không cần lãng phí, gương mặt tuấn tú của Bách Phi thần âm trầm. Ngọn lửa nhỏ trong ánh mắt bốc cháy phóng thẳng nhìn chằm chằm bóng lưng Đại Nhi đi xa. Tại sao mỗi lần gặp mặt cũng bị nàng nói nghẹn họng? Còn không nhịn được một mình đi tới như vô tình gặp được. Ta có chứng bị ngược sao? Đợi một chút, mới vừa rồi là nàng đang ghen phải không? Câu nói kia lúc này tại sao nghe giống như là muốn hắn đem Hinh Tuyết đưa về nhà? Có chút thú vị, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc, đều đứng lên đi, Trương Ngự Y, đã kê phương thuốc rồi sao? Diễn trò phải hoàn hảo, đây là đạo đức nghề nghiệp. Mặc dù nghề nghiệp và diễn trò của Đại Nhi không có quan hệ gì. Hồi Hoàng hậu nương nương, kê đơn rồi, mới vừa nấu thuốc cho Tương Phi nương nương dùng qua. Sau nửa canh giờ là có thể khôi phục thể lực, bởi vì thời gian Tương Phi nương nương trúng độc khá dài. Cho nên còn cần hơn 3 ngày độc mới có thể hết toàn bộ. Kể từ khi Đại Nhi cho hắn một bài học cũng liền thông minh. Đối đãi với Đại Nhi một mực cung kính, giữ lại phương thuốc, Trương Ngự Y trở về Thái Y viện đi, các phi tần khác bổn cung tự mình đi. Đại Nhi phất tay một cái, ý bảo hắn lui ra. Vâng, Trương Ngự Y làm sao không biết mấy chuyện kia trong triều đình. Chắc là Hoàng hậu nương nương muốn vãn hồi một chút hình tượng. Hắn tự nhiên sẽ không đần đi đến phơi bày, chẳng qua như vậy sẽ phải hoàn toàn ngược lại thôi. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Đám cung nhân thận trọng thối lui khỏi ngoài cửa. Khép lại, nghe nói Tương Phi tỷ tỷ xuất thân danh môn thế gia. Từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh. Ở đây muội muội có một bài hát muốn tặng cho tỷ tỷ. Đàn không được tốt nhưng không cho cười ta. Đem trúc âm đặt lên bàn. Phất tay lấy ra một viên đan dược. Tương Phi tỷ tỷ cách ta quá gần. Phải ăn cái này mới không bị ảnh hưởng. Hết cách rồi, Đại Nhi luyện là âm độc, còn có tác dụng thôi miên phệ hồn. Những nhạc khí khác cũng không tồi. Chẳng qua đánh đàn mang theo thuật thôi miên sẽ không khống chế nổi bí mật. Đây là hiện tượng tốt nhất, bởi vì một trong số kỹ năng vũ khí quyến rũ của nàng chính là cầm. Cho dù nàng không di hồn cũng sẽ không tự chủ được. Không khống chế được, Tương Phi hiểu ý, trên mặt nở nụ cười, ngồi xuống ở trước giường Đại Nhi, trúc âm màu xanh đặt ngang bài thi ở trên đùi Đại Nhi. Đôi tay chạm trên dây đàn, tiếng đàn vang lên, tiếng hát rơi, hoa rơi lá rụng luống tơi bời. Lòng nhớ người ơi, chẳng thấy người, dạ muốn đứt từng khúc ruột, lệ châu trào khóe mắt tuôn rơi. Tôi có một tấc lòng, biết lấy ai phân tỏ. Nguyện nhờ gió xua mây, mong được cùng trăng sáng, ôm đàn lên lầu cao trăng phân dài, tương tư khúc chưa cùng, lệ nhỏ dây đàn đứt, người nói sông tương sâu, sao bằng lòng nhung nhớ, sông sâu nhưng có đáy, lòng nhớ không bến bờ, chàng ở đầu sông tương, thiếp ở cuối sông tương, nhớ nhau mà không thấy, cùng uống nước sông tương, mộng hồn bay không đến. Chỉ còn chết mà thôi, bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ, sao tương tư hoài tương tư mãi, sao tương tư hoài không bến tận, nếu như sớm biết đau lòng, thà xưa đừng gặp để không khổ sầu. Khúc tương tư bi thương ai oán theo âm thanh rơi vào nội thất thật lâu không tiêu tan. Người nghe thấy đau lòng, nhạc khúc này gọi là tương tư oán. Tương truyền, Tương Phi là hai con gái của vua Nghiêu. Tỷ tỷ gọi Nga Hoàng, muội muội gọi Nữ Anh, sau gả cho vua Thuấn làm vợ rồi. Vua Thuấn đi phương Nam xử lý chính trị sự vụ mệt nhọc mà chết. Nga Hoàng và Nữ Anh khóc lóc, giọt nước mắt rơi vào cây trúc, bây giờ gọi là trúc Tương Phi, trúc đốm, sau đó vô cùng bi thương khải đàn nhị ca sướng Tương Phi oán. Người đời sau vì tưởng nhớ hai nữ tử này chí tình chí nghĩa nên dệt thành chuyện xưa. Tương Phi nghe mê mẫn, nhạc khúc Tương Phi oán này lại gợi lên chuyện cũ trước kia nàng chôn giấu trong lòng 3 năm chưa từng nói ra. Một lần phiền muộn, thở dài trăng sáng, lặng yên luyến tiếc, một chút ám hương, tưởng niệm tan canh, trần duyên như nước, rơi lệ chờ đợi hy hữu. Vì sao tình tận suốt đời? Cách chương.